Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, A4 bờ eo thon. Hồng Nhan là họa thủy, một thân màu trắng âu eo đồ công sở nhan như tuyết xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Như gấm giống như bóng loáng mái tóc kéo ở sau ót. Một trương quốc sắc thiên hương nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại trên dung nhan. Giờ phút này phủ đầy phẫn nộ thần sắc, núi xa giống như tú lệ đại mi chăm chú nhíu lên. Trong trẻo trong con ngươi lóe ra vô tận lửa giận, nếu như ánh mắt cũng có thể giết chết tiếng người, bên ngoài những người này đã sớm chết đi trăm ngàn lần. Cao gầy tinh tế, nhưng lại không mất huyền chuyển đường cong gợi cảm dáng người. Tại trang phục nghề nghiệp phác họa dưới, rõ ràng rành mạch bày ra, thuyết minh ra nữ thần hàm nghĩa, một cỗ băng lãnh như 10.000 dặm cánh đồng tuyết giống như rét lạnh khí thế. Từ trên người nàng truyền đến, làm cho người cảm thấy đáy lòng hàn ý nảy sinh, eo nhỏ nhắn như bó, bên ngoài bộ phác họa dưới. Yêu kia gục cực kỳ vừa nắm, lại càng thêm rõ ràng thể hiện ra trước ngực nàng một đôi mây cong kinh người quy mô. Tùy thời gấp rút hô hấp, mây cong nhảy lên, tựa như lúc nào cũng có thể nứt toác cúc áo, áo thủng mà ra, về chữ hình chỗ cổ áo, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt, trong suốt gần như trong suốt, lại so thủy tinh càng thêm mê người. Lại hướng lên thì là một đoạn như xương như tuyết giống như cái cổ. Tinh xảo mỹ lệ, giống như tác phẩm nghệ thuật, càng giống thiên nga trắng giống như ngẩng cao lên vuốt tay. Một loại đựng thánh khiết không thể xâm phạm khí chất, tự nhiên sinh ra, phía dưới thì là 7 phần quần dài, cắt may hợp thể quần dài, bao vây lấy thon dài nhỏ nhắn mềm mại chân dài. Chân đường cong hoàn mỹ không một tì vết làm nổi bật lên đến. Tuy nhiên bao khỏa đến vô cùng kín, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng lại đủ để khiến người ý nghĩ kỳ quái. Trên chân dẫm lên màu đen giày cao gót, đem nàng cả người đều tôn lên duyên dáng yêu kiều, như thủy trung ương liên hoa, sau lưng nhan như tuyết, còn theo ngọt ngào ôn nhu giang thu nguyệt. Kiều mị động lòng người Tô Tâm Di, cùng chung mối thù Trương Cường ba người. Trong đám người truyền đến từng trận tiếng kinh hô, còn có đạo đạo hầu kết nhấp nhô ừng ực âm thanh. Nhan như tuyết là dương danh giang thành băng sơn nữ thần, càng là giang thành thành thị đại sứ hình tượng người, lại không có bao nhiêu người gặp qua nàng chân nhân, cho nên lúc này trong đám người hội truyền đến dạng này tiếng kinh hô. Nữ thần A, thật sự là nữ thần A. Băng sơn nữ thần thuyết pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Đậu phộng đại gia ngươi, đời này nếu có thể cùng dạng này nữ thần ngủ một giấc, thật mẹ hắn không uổng công trên đời này một lần. Hoàn toàn có thể đoán trước được đến, muốn không phải những tên côn đồ này thu mã đại nguyên tiền thuê. Lấy bọn họ hiện tại đối nhan như tuyết trầm mê trình độ, bọn họ tuyệt đối sẽ thần phục tại nhan như tuyết dưới chân. Mã đại nguyên sắc mặt hết sức khó coi, giống là đồng thời nuốt vào 17-18 con ruồi giống như. Một cơn giận giấu ở ngực, muốn ói nhưng lại nhả không ra. Mấy cái muốn đối nhan hoa long động thủ lưu manh, thần sắc hưng phấn nhìn phía xa nhan như tuyết. Hoàn toàn quên bọn họ cái kia làm việc. Trương Cường mặc dù biết nhan như tuyết là danh phó thực băng sơn nữ thần, nhưng lúc này nhan như tuyết vừa xuất hiện thì mê đến bên ngoài những tên côn đồ kia thần hồn điên đảo, vẫn là làm cho Trương Cường cảm thấy một trận hoảng hốt. Ta cái thân nương lão tử, cổ nhân nói hồng nhan họa thủy, thật mẹ hắn có đạo lý. Nhan nữ thần dạng này nữ nhân, nếu là đặt ở cổ đại, tuyệt đối có thể gây nên thiên hạ phân tranh. Trương Cường suy nghĩ miên man, ngay tại Mã Đại Nguyên cảm thấy có chút đau đầu lúc, từng trận lộn xộn tiếng bước chân hướng về bên này như chân trời như kinh lôi cuồn cuộn mà đến. Mã Đại Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu nhìn lại, Tiểu Bạch, Lão Hoàng, Triệu Hổ, Vương Sương, Mãnh Tử, Mã gia 8 cái tổng giáo đầu, mỗi người mang theo thủ hạ 50 cái huynh đệ, kề vai sát cánh, theo 8 cái phương hướng, hướng bên này hỏa tốc đẩy mạnh, 8 cái tổng giáo đầu đều có một thân thực lực bất phàm, đều là hoàng kim cấp cảnh giới. Tiến vào Mã gia trước đó, trên giang hồ đều là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, giờ khắc này lại không nửa cái vây xem ăn dưa quần chúng. Hơn 400 người, sát khí đằng đằng đứng tại khuynh thành cao ốc cửa, toàn bộ quảng trường 1/3 bị bọn họ chiếm cứ. Tiểu Bạch là cái mọc ra một trương mặt trắng nhỏ người trẻ tuổi, sắc mặt trắng nõn, giống như 17-18 tuổi bơ sữa tiểu sinh, trong mắt lóe ra như độc xà lệ mang, cười hắc hắc, quét mắt một vòng nơi xa nhan như tuyết, khóe miệng hiện lên một vệt ngả ngớn ngân tà đường cong. Đối Mã Đại Nguyên cười nói, Lão Mã, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng a, ta còn muốn nhanh đi về đem trên giường 3 cái tiểu nương tử cho ăn no. Có Mã gia 8 cái tổng giáo đầu chấn chàng tử, Mã Đại Nguyên lực lượng lần nữa tăng vọt, cười ha ha nói, tuổi trẻ cũng là tiền vốn a, muốn làm sao ngủ nữ nhân đều có thể, ai, thật sự là hâm mộ các người những người tuổi trẻ này a. Hai người ta chê cười vài câu về sau, mặt khác 7 cái giáo đầu cũng tới đến Mã Đại Nguyên trước mặt. Tuy nhiên Mã Đại Nguyên chỉ là cái quản gia, cũng không thực quyền, nhưng những thứ này tổng giáo đầu lại đối Mã Đại Nguyên cung kính có thừa. Cái này khiến Mã Đại Nguyên rất được lợi. Một trận hàn huyên về sau, Mã Đại Nguyên trầm giọng nói, các vị giáo đầu, đêm qua phát sinh ở Lăng Vân Trấn sự tình, tướng so với các ngươi đều biết, hôm nay chúng ta muốn san bằng khuynh thành tập đoàn, đuổi bắt hung thủ Diệp Thiên. Nếu ai dám ngăn cản, giết, không, xá, nói đến câu nói sau cùng lúc, Mã Đại Nguyên ánh mắt cố ý nhìn về phía Nhan Như Tuyết. Giết không tha, giết không tha, giết không tha, chấm ngoặc kép, từng trận như núi kêu biển gầm tiếng gầm gừ, quanh quẩn tại quảng trường trên không, hoàn toàn là một bộ thiên hạ to lớn, duy ta độc tôn khí thế. Căn bản không có đem nơi xa lấy đường quả cầm đầu cảnh sát nhân viên để ở trong mắt, cái này khiến đường quả giận không nhịn nổi, một bàn tay đánh tại hư không, chửi một câu, mẹ hắn, liền chui nhập trong xe. Một phút đồng hồ sau, nàng lần nữa theo trong xe đi ra lúc, đã đổi một bộ trang phục, phía trên là phấn sắc bó sát người dệt len vận động áo. Phía dưới thì là ngang gối quần bò, cả người lộ ra thanh xuân hoạt bát, tịnh lệ vô hạn, đặc biệt là trước ngực một đôi mây cong, cao ngất thẳng tắp, giống như song phong rằng co, đứng ngạo nghễ tại thế, quy mô phi thường to lớn, điển hình A4 bờ eo thon, thuần chân vô hạ đồng nhan, cùng đại hung hòa làm một thể. Hình thành một đạo làm cho người đã gặp qua là không quên được phong cảnh. Tết tóc đuôi ngựa, chân mặc đồ trắng giày thể thao, liếc một chút nhìn qua, tựa như thanh xuân xinh đẹp học sinh cấp 3. Từ đằng xa đi tới thường phục tiểu lý nhìn đến trước mắt đường quà, trợn cả mắt lên, nhịp tim đập trong nháy mắt gia tốc. Tê Thanh nói, tiểu quả tỷ, ngươi đây là muốn làm gì? Đường quả ho nhẹ một tiếng, khua tay quyền đầu, nóng lòng muốn thử nói, tiểu lý tử, ngươi nghe kỹ cho ta, hiện tại ta không phải cảnh viên, ta chỉ là cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nữ hiệp khách. Mẹ hắn, những tên khốn kiếp kia trong mắt không có vương pháp, muốn mạnh mẽ xông vào khuynh thành cao ốc bên trong, lạm sát kẻ vô tội. Ta không thể tùy ý dạng này chuyện phát sinh. Ta muốn đi ngăn cản bọn họ. Ngươi nếu là dám ngăn đón ta, ta trước hết đem ngươi đánh ngã. Nghe được đường quả lời này, tiểu lý sắc mặt thoáng cái, xanh, sau đó một mặt trắng bệch, nuốt ngụm nước, cái này không được a. Tiểu quả tỷ, Tiểu Lý nơm nớp lo sợ nói. Đường quả cả giận nói, ta chuyện không cần ngươi quản, ta đều nói cho ngươi, ta bây giờ không phải là cảnh viên, các ngươi lãnh đạo cũng không quản được ta. Tiểu Lý mấy bước tiến lên, ngăn lại Đường quả đường đi. Đường quả lần này dẫn đội chấp hành nhiệm vụ, Đường Thiệu Cơ đem Tiểu Lý an bài tại Đường quả bên người. Trước khi đi, Đường Thiệu Cơ tận tâm chỉ bảo nói với Tiểu Lý, nhất định muốn để ý Đường quả, không thể để cho Đường quả làm loạn. Tuy nhiên Đường Thiệu Cơ chẳng mấy chốc sẽ về hưu, nhưng bây giờ vẫn là cục trưởng, Tiểu Lý cũng không dám đem Đường Thiệu Cơ lời nói xem như gió bên tai. Đi ra, Đường quả trong mắt nộ khí tăng vọt, sầm mặt lại, ngươi lại không để mở, ta thì muốn động thủ, chậm chế ta chuyện, đánh chết nha. Tiểu Lý đều nhanh muốn khóc lên, hắn chỉ là cái nhân viên tạm thời, mà lại cũng không có Đường quả bạo lực như vậy thân thủ. Tiểu quả tỷ, Đường quả không tại nói nhảm, trực tiếp một bàn tay hướng về phía Tiểu Lý trên mặt chào hỏi. Ngao, Tiểu Lý dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ, không dám trốn tránh, nhắm hai mắt âm thanh kêu to. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.